Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2012. Tôi cũng không ngờ là hôm nay tôi gặp được rất là nhiều người trẻ và trung niên như thế này. Tôi không biết là chúng ta có cần củng cố thêm cái sinh hoạt vào đầu giờ hay không. Ví dụ, các vị đã có 15-20 phút tọa thiền. Thế nhưng mà tôi không biết là người trẻ có thích trước khi đi vô cái sinh hoạt chia sẻ thì chúng ta có thể hát một hai bài để là mình hỏi ý kiến của đại chúng. Nếu các vị cảm thấy thích thú với điều này thì tôi sẽ nhờ có thể có nhân viên hướng dẫn một vài bài hát, nó mang cái tính chất hướng dẫn thiền tập, nó cũng rất là hay và nó cũng thư giãn được. Và điều thứ ba nữa là nó có một cái nét văn hóa văn nghệ một chút để làm cho buổi họp mặt của chúng ta nó đỡ cứng đi, đỡ khô đi. Có lẽ điều này chúng ta nên làm một vài bài hát. Và đâu có biết rằng trong tương lai, trong nhóm của chúng ta sẽ có những người có máu văn nghệ để sáng tác một vài bài hát hay, chúng ta đâu biết. Rồi lâu về dài chuyện này nó phát sinh thôi à. Kỳ thực là tôi cũng hay khuyên những thầy, những cô trẻ, ngoài cái khả năng học Phật Pháp thì họ cũng nên biết một chút về âm nhạc, về hội họa. Đời sống chúng ta nếu không có những cái điều đó thì nó không cân bằng. Ví dụ như các vị học hành, các vị làm việc mà các vị không dành một chút thì giờ để thư giãn bằng cách thưởng lãm nghệ thuật, hoặc là các vị thiền tập, thì nó không có cân bằng. Mình cứ lao đầu vào công việc, thế thì nó làm cho mình càng ngày càng căng thẳng thêm. Cho nên ý kiến đầu tiên là mình nghĩ các vị nên học một cái bài hát nào nó có cái tính cách hát tập thể đó, thì nó rất là hay. Mình hát một bài, rồi hoặc là sau khi chia sẻ xong chúng ta chia tay, chúng ta hát một bài. Và có những lời hát nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được cái năng lực thực tập là một, nó làm cho tâm thức ta lắng dịu là hai. Có những ca từ nó làm lòng mình chìm xuống, nhưng mà cũng có những ca từ nó giúp mình nâng đời sống mình lên cao. Cho nên ý đầu mình chia sẻ nơi đây đó là có thể trong tương lai chúng ta tập một vài bài hát gì mà cái lời ca, lời hát của nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được năng lực thực tập là một, làm cho lòng ta mở rộng thênh thang và giúp cho cái trái tim nhân ái của chúng ta nó có mặt. Đó là điều thứ nhất mình nghĩ có khi rất là cần. Và cái sinh hoạt vui nhất là cái sinh hoạt có người trẻ đông. Đó là cái sinh hoạt mà chùa nào họ cũng mơ ước cả, chứ không phải riêng gì một cái cộng đồng nào. Và xem chừng, thưa các vị, chừng như Phật giáo không có mấy quan tâm đến giới trẻ. Tôi nói điều này có bằng chứng rõ ràng. Các vị thử đến mấy cái chùa, mấy cái trung tâm tu học, thấy hầu như người già nhiều lắm. Vào những ngày thọ bát hay là những ngày tu ở Phật tổ, thưa các vị, là mình lên mình ngồi, mình nhìn một vòng, cái mình nản chí anh hùng mà mình muốn thôi hồi hướng đi về cho rồi. Sao thấy người già không? Thế cho nên cái người trẻ, thưa các vị, xã hội nào cũng cần cả, nhất là những người ở tuổi trung niên như thế này. Các vị là những người, là một thế hệ nó nối tiếp được quá khứ và nó cũng có thể đẩy được cái đời sống dài về sau. Tức là mình là một thế hệ gạch nối giữa quá khứ và tương lai. Đó là lợi ích đầu tiên. Lợi ích thứ hai của người trẻ đó là năng lực của các vị còn sinh động. Các vị có thể giúp được bao nhiêu người chuyển hóa được để cho đời sống họ nếm được hương vị của an lạc và hạnh phúc. chuyển hóa gần, đó là mình giúp cho người thân của mình, vợ của mình, chồng của mình và nuôi dưỡng con của mình. Và cái vai trò này người già có khi rất là hạn chế, không có làm được như người trẻ, chỉ như người trung niên. Và nếu các vị có khả năng thực tập được thì các vị làm điều này rất là giỏi. Và mình thực tập được cho tốt, mình có khả năng loại trừ được những căng thẳng hoặc những cái cô đơn trong đời sống của mình nữa, thì tự nhiên là cái phẩm chất đời sống mình nó được nâng lên. Điều thứ hai là mình giúp được cho người chung quanh rất là hiển nhiên thôi. Do vậy cho nên xã hội nào cũng cần người trung niên và người trẻ cả. Đó là đôi nét chúng ta nói khái quát về cái vai trò của người trẻ ở nơi đất nước này. Và nếu nói một cách gọn lại nữa thì thưa các vị, cái vai trò người trẻ cũng rất cần cho cái sinh hoạt thiền đường mây từ hoặc là cái sinh hoạt tu học nơi đây. Các em nó chỉ làm được một việc là cái gạch nối thôi. Rồi thế hệ các em trẻ phải tiếp tay, và có như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái chất văn hóa của người Việt nơi đây. Chúng ta giúp được thế hệ con em chúng ta nó được trưởng thành trong cái nền văn hóa đẹp đẽ của Việt Nam. Nói như thế không có nghĩa là mọi cái văn hóa của người Việt nó đều đẹp. Có những điều mà chúng ta nên cắt bỏ và loại trừ, thế nhưng mà có những điều chúng ta cần phải giữ lại. Giữ lại được cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam thì chúng ta mới nuôi dưỡng được đời sống hạnh phúc của chúng ta. Bằng không thì mình mất gốc. Mà không có gì vô lý bằng cái chuyện để cho mình mất gốc với văn hóa Việt. Các vị hình dung là ở xã hội Mỹ này, ở tầng thấp của xã hội thì không nói làm chi, nhưng càng vươn đến tầm cao của xã hội thì các vị rất là cần cái gốc rễ văn hóa Việt Nam của mình để làm niềm tự hào. Khi người ta hỏi mình anh là người gì, mình nói tôi là người Việt. Rồi họ hỏi thêm chứ Việt Nam anh có cái gì là niềm tự hào của người Việt, về văn học, về nghệ thuật, về kiến trúc, về nền móng của ông cha. Mình lúng túng mà nói tôi không biết gì về người Việt hết. Thế thì người ta rất là khinh thường chúng ta. Anh không thể trở thành người Mỹ được. Dù anh có sinh trưởng ra đây 3 thế hệ, anh cũng vẫn lấy cái họ Việt Nam của anh. Rồi thậm chí anh bỏ luôn cái họ Việt Nam thì anh cũng không thể nhận anh là người Mỹ được, tại vì cái da của anh không thể hội nhập vào cái dòng chảy của dân da trắng ở đây. Thế thì thưa các vị, cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là gầy dựng cái nền móng văn hóa nơi tự thân ta, rồi truyền đạt nó cho thế hệ con em. Và khi các vị có được cái nền móng văn hóa Việt mà các vị tinh lọc được cái phần anh hoa đẹp đẽ của chính tự thân văn hóa người Việt ấy, thì điều thứ nhất là mình rất là kiêu hãnh, rất là tự hào, ưỡn ngực nhìn đời, không cảm thấy mặc cảm gì về thân phận của người Việt cả. Bằng không thì cái việc mặc cảm nó sẽ phát sinh thôi. Mình thấy mình không bằng ai, mình thấy dân tộc Việt Nam mình nhược tiểu. Và từ cái nỗi mặc cảm, thưa các vị, nó đưa đến cái sự trầm cảm, cái sự buồn chán nó rất là dễ. Cho nên nếu mình thực tập được, mình học hỏi được, mình tu hành được, thì cái điều đầu đó mình lấy đi được cái mặc cảm của người Việt. Mình ưỡn ngực nhìn đời, sống hiên ngang trên đất nước này. Mình dám nói với người Mỹ rằng tôi đến đây không phải vì cơm ăn áo mặc, mà còn là một việc vô cùng là thiêng liêng, đó là tôi truyền đạt văn hóa Đông Phương đẹp đẽ nhất để cho các bạn thừa hưởng. Và các bạn thừa hưởng được thì các vị mới thấy trân quý đời sống. Bằng không thì đời sống ta chỉ chạy trên cái bề mặt của vật chất, của hưởng thụ, thế thì nó rất là phù du, rất là mong manh. Đó là điều thứ hai mình nghĩ nếu ta tu tập được thì ta làm được điều này rất là dễ. Thế rồi những điều còn lại, thưa các vị, là mình hãy nhìn cái hiện thực của đời sống nơi đây để đánh giá về cái vị trí của mình, cái chỗ đứng của mình và những khó khăn của mình. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là chừng như tuổi trẻ nào nó cũng có những cái khó khăn, và nếu không có khéo tu tập và khắc phục thì chúng ta va vấp hết khó khăn này tới khó khăn khác. Khó khăn lúc bé là khó khăn đi vô học đường, học tập để có được cái học vị cần thiết để sinh sống với đời. Khó khăn thứ hai, đó là khó khăn khi mình ở trong cái hoàn cảnh của người Việt. Mình thì tiếp nhận văn hóa Mỹ, bố mẹ mình thì không tiếp nhận. Rồi mình chạy theo không kịp với thế hệ con của mình. Con của mình nó bước vào xã hội này, cái chuyển biến tâm thức của nó còn nhanh hơn mình nữa. Thế thì mình sẽ khó khăn với thế hệ ông cha mình, rồi khó khăn với thế hệ nuôi dạy con mình. Đó là chưa nói những khó khăn ở học đường là một nè, bị kỳ thị nè, vô sở làm nè, rồi khó khăn của áp lực xã hội, kinh tế nó đè nặng lên đời sống mình. Mà mình liệt kê ra thì rất là nhiều nỗi khó khăn mà chúng ta phải đối phó. Và ví như những khó khăn đó mà nó tràn ngập đời sống ta, ta không có cách gì lấy đi được, thì các vị nghĩ chuyện nó xảy ra như thế nào? Nổi điên, cầm súng giết người, hoặc giết chết cả người thân của mình khi tình trạng kinh tế nó lâm vào cái sự khủng hoảng. Và rất nhiều người Mỹ đã làm như thế. Ví dụ như tuần rồi, tuần trước thì các vị có nghe một người đàn ông Mỹ đốt chết cả con, hai đứa con của mình. Rồi người ta phát giác ra thì anh cũng là người giết vợ anh. Thế thì khi không có một cái pháp môn hoặc một cái phương cách để giải trừ, để loại bỏ, hay là để làm cho mình cân bằng đời sống lại, thì tất cả những khó khăn ấy nó đè nặng lên đời sống anh, rồi nó tàn phá, có khi tàn phá cả gia đình anh, nó hủy hoại cả xã hội. Và nếu anh khống chế được, anh không có vung vãi cái nỗi điên khùng anh để giết người, thì nó cũng tàn phá chính tự thân anh, rồi anh suốt đời sống trên xã hội này lâm vào cái tình trạng căng thẳng là một, bất an là hai. Và cái điều này nó đeo đẳng chúng ta có khi suốt cả đời. Đó là trường hợp thứ nhất, tất cả nỗi khó khăn nó dồn lại để nó làm thành cái sự bức xúc trong đời sống của người trẻ nơi đây. Tôi nhấn mạnh đến người trẻ là do vì người già có khi hơi dễ chịu hơn ta. Tại sao vậy? Thứ nhất là chân mỏi gối dùng rồi, cái năng lực phấn đấu họ nó dừng lại. Điều thứ hai, cái nguồn tài chánh mà yểm trợ cho người già vẫn còn, họ chưa có cắt đi hết cái nguồn yểm trợ người già, cho nên mỗi tháng họ khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, có thể có được 700-800 đồng gì đó tiền già, sống lắc lư qua ngày. Điều thứ ba, nơi người già, thưa các vị, cái năng lực tâm thức của họ nó không có đến độ căng thẳng như chúng ta. Họ không bị áp lực của xã hội đè nặng trên họ. Dù có cô đơn, có buồn chán, nhưng mà không đến nỗi lâm vào cái tình trạng vô cùng quẫn bách như chúng ta là những người trung niên và những người trẻ. Đó là cái điều thứ nhất, mình nhìn nhiều góc độ để quy chiếu về nỗi khó khăn nó đang đè nặng trên thế hệ của các anh chị em tuổi trung niên và tuổi trẻ như thế này. Rồi nếu người ta không lâm vào cái tình trạng khó khăn như thế, thì người ta lại lâm vô tình trạng nghịch lại ở phía bên kia nữa. Tức là như quả lắc đồng hồ nó đung đưa, nó hết qua bên nẻo này thì nó qua bên nẻo khác. Cái nẻo thứ hai là nẻo chi? Thưa các vị, lâm vào tình trạng cô đơn. Và mình đừng nghĩ rằng nơi xã hội này người ta không lâm vào cái tình trạng mất định hướng, mất niềm tin về đời sống. Tôi nhớ là trước 75, người thanh niên Việt Nam lúc ấy họ vô cùng là hoảng loạn, vô cùng mất niềm tin và vô cùng cô đơn. Tại vì đất nước chiến tranh đang rất là cần những người trẻ ra chiến trường, cho nên người ta không có một cái lý tưởng để sống. Người ta nghĩ rằng học nhiều lắm là đậu cái tú tài, rồi cuối cùng tổng động viên thì cũng ra chiến trường phơi thay ngoài đó, không biết sống chết ngày nào. Mà nếu không ra chiến trường, sống chui rút trong thành phố thì luôn gặp cái sự bất an. Và do vậy cho nên mình trở ngược lại cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam vào cái thời trước 75, thì các vị thấy là những dòng nhạc, một là nó sầu thảm, đứt ruột đứt gan, hai là nó mất niềm tin vào đời sống, cái chết nó gần kề. Và hầu như ta không tìm ra được một cái bản nhạc nào hay là một bài thơ nào mà nó làm định hướng được cho thế hệ thanh niên vào lúc đó cả. Thơ với nhạc, văn học, vân vân, nó đều đi vào một cái chiều hướng làm cho người ta mất đi cái niềm tin với đời sống, mất đi cái định hướng để phát triển lý tưởng của người con trai. Thì mình cứ ngỡ rằng trong quá khứ thì nó lâm vào tình trạng như vậy, nó đúng rồi. Tại vì người ta không thể tin rằng mình còn sống được nhiều ngày hơn trên cuộc đời, cho nên người ta sống một cách rất là bừa bãi và phóng mạng. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng ngay xã hội Mỹ này, trong cái điều kiện vô cùng là thuận lợi của cái nền dân chủ, và học đường Mỹ nó cũng tạo vô vàn cái điều kiện để chúng ta phát triển chuyện học hành và công ăn việc làm, thì những năm trước, trước khi kinh tế Mỹ nó khủng hoảng á, thì nó cũng dễ kiếm công ăn việc làm. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng những cái điều kiện như thế rồi nó không tạo ra một cái sự khủng hoảng nơi tâm thức của con người nơi đây. Giới trẻ, một số thì họ có được cái nền tảng vững chắc của văn hóa gia đình và của truyền thống văn hóa Việt Nam, cho nên họ sống rồi sống tương đối là lý tưởng là một, biết nuôi dưỡng họ là hai. Nhưng mà có một số rất là lớn, đó là mất định hướng về đời sống, không có niềm tin với cuộc đời, và cũng không có luyện mình vô những cái dòng chảy của giáo lý của các tôn giáo để thực tập lấy niềm vui, lấy hạnh phúc của người làm của mình, hay nói một cái từ khác là có được một cái lý tưởng của đời sống, thì cái thành phần nó cũng rất là nhiều. Và tại sao mình liệt kê cái thành phần đó rất nhiều trong xã hội Mỹ? Các vị thấy là cái lượng cocaine, tức là cái lượng bạch phiến ấy, từ Mexico hả, nó tràn qua đất Mỹ này, chúng ta không có lường được cái con đường buôn lậu nó ra làm sao. Và từ những quốc gia vùng Nam Mỹ, họ đến Mexico rồi qua đây, thưa các vị, rất là nhiều. Chính phủ Mỹ cũng đang rất là bối rối về vấn đề này. Mình dẫn ra điều đó để chứng minh, thưa các vị, khi người ta cô đơn, khi người ta mất niềm tin với đời sống, khi người ta không có được niềm vui trong đời sống gia đình hoặc là trong đời sống của tuổi thanh niên và trung niên, thì người ta tìm vui hoặc đốt cháy đời mình trong những cái chuyện như là xì ke, ma túy, vũ trường, rượu, vân vân, mọi thứ nó đều là hậu quả phát sinh từ tâm thức rất là cô đơn, không có niềm tin nơi cuộc sống, không có lý tưởng trong đời sống. Hay nói gọn lại là thế này: do vì người ta không cảm thấy hạnh phúc trong đời sống của người ta, cho nên người ta tìm mọi cách để trốn chạy đời sống, để vùi dập đời mình và để nhận chìm, để giết chết đời mình. Đó là hai nét: một là căng thẳng, hai là cái nỗi cô đơn. Và khi nào các vị mà sống có niềm tin nơi đời sống chính mình, có niềm tin với nhân gian, có niềm tin với con đường thực tập và có được phương pháp hành trì theo những lời dạy của kinh văn hoặc là của các truyền thống tôn giáo như là Kitô hoặc Phật giáo, thì các vị nếm trải được cái hương vị của thực tập, thì cái điều này, món quà của nó đầu tiên là mang đến cho ta cái niềm vui của sự thực tập. Ta không có trống trải, không có cô đơn, và ta có khả năng lấy được những cái căng thẳng trong tâm thức của chúng ta xuống. Thì điều thứ nhất, mình loại trừ được cái tệ nạn xảy ra, đó là phiền não nhận chìm mình. Điều thứ hai là mình cũng lấy đi được những cái giây phút nó vô cùng căng thẳng, nó xui khiến mình có thể tự sát, có thể hủy hoại đời sống người khác, có thể làm tổn thương cho người, tổn thương cho mình. Và điều thứ ba là khi các vị có được cái định hướng cho đời sống như thế, thì cái niềm vui của đời sống tự nhiên nó đến với các vị thôi. Các vị sẽ an lạc, sẽ rất là hạnh phúc khi có công ăn việc làm. Các vị an lạc hạnh phúc những lúc mình nghỉ ngơi. Và các vị cũng có được niềm vui khi công việc nó vô cùng bận rộn. Rồi các vị cũng có niềm vui khi thảnh thơi. Rồi các vị cũng sẽ có niềm vui lúc các vị bị trăm công nghìn việc nó đè nặng lên đời sống của các vị. Thế thì thưa đại chúng, là mọi việc ta có thể chuyển hóa được nó trong bàn tay của chúng ta nếu chúng ta biết thực tập, biết hành trì chánh pháp. Và cái mặt phản diện của nó là nếu ta không biết tu tập, không biết hành trì chánh pháp, thì việc nó bé vô cùng như sợi tóc, nó cũng có thể vỡ ra thành một tiếng nổ lớn để nó hủy hoại, tàn phá đời sống mình và đời sống người chung quanh. Đó là điều đầu tiên mình nói để cho các vị ý thức rằng cái sự căng thẳng là một, cái nỗi cô đơn là hai, đó là cái gì nó tự hữu trong đời sống của chúng ta, trong quá khứ cũng như hôm nay, và trong xã hội này hay xã hội đông phương gì nó cũng như nhau cả. Tức là xã hội tiến bộ hay xã hội chậm tiến gì nó cũng có những cái căng thẳng, những cái cô đơn trong tâm thức của người trung niên và người trẻ. Và cái điều thứ hai mình ôn lại đó là nếu mình có được một phương pháp thực tập hoặc hành trì thì mình cứu vãn được cái tình trạng như thế nó xảy ra cho chính mình. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, là nếu các vị có thực tập thì không những các vị cứu vãn được mình qua những cái giai đoạn khúc quanh của cuộc sống, các vị còn làm cho đời sống của mình nó dâng lên, hương hoa của đời sống nó tăng lên. Mình sống vô cuộc đời này không có sự buồn chán ủ ê, không có thất vọng, không có cô đơn, không có căng thẳng. Đó là ba điều lợi ích đến với người trẻ khi chúng ta nếm được hương vị chánh pháp để hành trì. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là người trẻ và người trung niên họ có được một cái thuận lợi lớn vô cùng mà người già không có. Cái gì là thuận lợi nhất nơi các vị để các vị làm được việc? Sức khỏe. Thứ nhất là sức khỏe, đúng rồi đấy. Tuổi trẻ, sức khỏe nó đi đôi. Và mình tưởng cái điều này là chuyện đùa, nhưng mà thưa các vị, đây là một loại tài sản vô giá. Một đất nước nào mà chỉ thuần là người già thì đất nước đó già cỗi và sắp chết. Một cái cộng đồng nào mà chỉ thuần người già thì cộng đồng đó cũng sắp cáo chung thôi, chứ không có tồn tại lâu dài. Rồi một gia đình nào chỉ có thế hệ của người già mà không có người trẻ thì chắc chắn là cái dòng họ đã chấm dứt ngang đó, chứ không thể kéo dài được, không thể đẩy dòng họ đó đi vào chiều xa chiều sâu được. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên, cho nên cái điều đầu tiên ta xác định là những người trung niên và những người trẻ có vô vàn cái điều kiện thuận lợi để làm mọi việc cho đạo và cho đời, cho mình và cho người. Các vị là những người đang sở hữu tài sản quý vô cùng trên hành tinh này. Và mình đừng nghĩ là tất cả những tài sản như của tiền nè, sở hữu vật chất như ngựa xe nhà cửa nè, hay là sở hữu nhiều người thân mà là của quý, thưa không. Của quý nhất đối với các vị đó là tự thân các vị, là sức khỏe của các vị, là năng lực trẻ của các vị. Và đôi khi những điều này ta nói ra thì tưởng chừng như nó không có giá trị chi, nhưng mà đến một lúc nào các vị già rồi, các vị mới nhớ lại cái thời trẻ trung của mình, các vị mới thấy nó là một giai đoạn vô cùng đáng quý mà mình đã bỏ phí. Tới cái tuổi 60, 70 rồi, làm ít mà thở thì nhiều, thì các vị thấy ôi sao chuyện lạ, ngày xưa mình đã làm gần đó việc, mình đi bộ 5-10 dặm đường mà không hề mệt, thế nhưng bây giờ từ nhà bước ra cổng bước vô là mệt rồi. Lúc đó thì các vị mới thấy là ta đã từng có một sở hữu rất quý, đó là tài sản châu ngọc, đó là sức khỏe của ta, mà ta không biết trân quý. Thế thì cái điều này nó dẫn đến cái hệ quả thứ hai, đó là khi anh không còn sức khỏe thì mọi việc nó tuột khỏi tầm tay anh khó làm bao nhiêu việc. Anh muốn làm giàu không làm giàu được, và anh muốn làm công việc lao động chân tay không làm công việc lao động chân tay được. Và thậm chí gần hơn nữa, anh thấy người ta lại Phật mỗi ngày 2-3 thời sám hối, rất là dễ thương, mà mình đến mình lại cũng không được, chỉ có cái ngồi ghế phía sau là xá người ta lại mình xá thôi, chứ không lại được, lại xuống rồi ngồi dậy ngồi đâu có nổi, phải chống 3 tay 4 tay mà chống đứng lên còn không nổi, rất là lụm cà lụm cụm. Và thậm chí gần hơn nữa là mình muốn ngồi yên bình, tâm mình nó đủ tỉnh, đủ sáng, đủ tỉnh táo, đủ cái niềm hưng phấn để nghe một buổi giảng pháp, mình nghe cũng không nổi, nghe chừng 15 phút là mình chìm vô giấc ngủ say rồi, ngủ gà ngủ gật thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu là các vị nên ý thức rằng mình đang sở hữu một cái tài sản rất lớn, đó là sức khỏe của mình đang có. Và từ cái điều kiện sức khỏe ta mới nói đến chuyện làm được mọi việc. Sức khỏe không có thì đừng hòng làm được việc chi mất công. Có một lần tôi phụ trách một cái lớp học của Tăng Ni, tôi nói với các thầy cô chuẩn bị làm giáo thọ, tôi nói có 3 điều rất là căn bản mà một vị thầy phải sở hữu cho được thì mới nói đến chuyện đi giải pháp người ta. Điều thứ nhất, anh phải có một cái ăn sách. Nếu anh nói cà thiều và thào thì anh không nên đi giảng làm chi. Anh nói mà tiếng trống tiếng máy thì anh cũng không thể làm cái vị giảng sư giảng pháp được. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên sức khỏe. Và sức khỏe quan trọng nhất là cái buồng phổi của anh nó đủ tốt. Còn bằng anh lên anh cứ ho hen, thế thì làm sao mà đi giải Phật pháp cho người ta? Đó là yếu tố ban đầu. Yếu tố thứ hai đó là anh phải có đôi chân đủ cứng. Rồi người ta cười, nó nói thưa thầy giảng pháp và làm cái gì giống như cầu thủ bóng đá vậy, phải cần đôi chân. Nó nói không. Cái yêu cầu của những thầy khi giảng pháp á, có khi anh phải đứng lớp hàng 4 tiếng đồng hồ. Anh có đôi chân mà không đủ cứng thì anh làm sao anh đứng anh giảng pháp được. Và các vị ở đây nếu đã từng học bên Sangha thì thấy thầy Phước Tịnh thì ốm như cái tâm sỉ răng, chứ có khả năng đứng 4 tiếng đồng hồ, có phải không? Không có đứng rung lẩy bẩy. Và điều thứ ba nó rất là bình thường, đó là nếu anh không có một cái ngoại hình nó vừa đủ xài, tức là nó không đến nỗi xấu quá, xấu vừa vừa cỡ thầy Phước Tịnh thì tha cho được, nhưng xấu hơn nữa thì thôi đừng làm giảng sư làm chi cho mất công. Thì anh cũng không nên đi làm giảng sư giảng pháp cho người ta. Tại vì cái điều rất rõ ràng là khi nhìn anh người ta không có cảm tình rồi, thì anh nói như mây như mưa người ta cũng không thích nghe. Và cái chuyện này rất là thật. Rồi mình trở lại cái vấn đề của chúng ta nơi đây, thưa các vị. Điều thứ nhất là sức khỏe của tuổi trẻ nó cho phép mình làm mọi việc. Mình có vấp ngã, mình đứng lên, mình làm được, mình đi tiếp. Còn tuổi già thì dường như người ta nhát gan hơn tuổi trẻ, tại vì mặt nó lưng rồi, cho nên vấp ngã một lần thôi là không đứng dậy đi tiếp nổi. Nó tự nhiên vậy thôi à. Sức khỏe và năng lực tinh thần nó xuống rồi thì ta nhìn mọi việc muốn với lên mà với không được. Cái gì nó vừa tầm tay thôi, chứ còn nó quá tầm tay thì đừng hòng với lên mất công. Cho nên cái yếu tố đầu tiên mình thưa đó là các vị đang sở hữu tài sản rất lớn, từ bàn tay, từ sức khỏe của các vị, từ năng lực ý chí của các vị. Các vị có thể chuyển vận được đời sống của mình nó theo cái hướng nhất định mà mình mong muốn. Bằng cái tuổi trẻ mình nó đi ngang qua rồi thì những niềm ước mơ của mình thì để dành đi xuống lót đường ở dưới âm ti, chứ còn không có cách gì dẫm lên ước mơ của mình để vươn tới trời cao được. Cái điều thứ hai, những thuận lợi các vị đang có là các vị đang đứng trong cái điều kiện hoàn cảnh để làm được bao nhiêu việc. Ở đất nước Việt Nam mình mơ ước làm được việc nọ việc kia, nhưng mà có khi không làm được. Cái hạn chế của hoàn cảnh xã hội là một, cái hạn chế của một cái nền văn hóa nó vô cùng trì trệ là hai. Trong khi đó thì nơi đất nước này nó mở ra nhiều cánh cửa để cho các vị làm. Ví dụ như các em trẻ còn trong ghế nhà trường thì có thể học tới chừng nào mình chán học thôi, chứ mình có quyền học hoài, có phải vậy không? Không hề có cái đại học nào trên đất Mỹ này mà nó xét lý lịch của các vị rồi nó dẹp đơn của các vị qua một bên. Đó là cái lĩnh vực học. Rồi cái lĩnh vực làm để có tiền, thưa các vị, trừ khi mình không muốn làm, mình vì sĩ diện thế này thế nọ thế kia, cho nên mình không muốn làm những cái công việc lương ba cọc ba đồng thì mình đành chịu nghèo. Chứ còn cái công ăn việc làm chịu khó thì ta có thể làm ra tiền, không phải là cái gì ghê gớm. Tùy theo cái mức độ siêng của ta, ta có thể làm để dựng sự nghiệp. Người ta có cái năng lực hoặc có cái phước phần, người ta làm những công việc nó nhàn hạ mà nó nhiều tiền. Còn mình thì nếu mình không có khả năng làm được cái công việc chi nó nhàn hạ, làm những công việc nó có tính cách lao động chân tay. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, cái quy luật cân bằng của xã hội là khi anh làm công việc chân tay thì anh lại có sức khỏe. Có khi đó là cái điều kiện để cho tuổi thọ anh nó được lên cao nữa. Cái này nó là cái điều tự nhiên thôi. Và thậm chí mình hình dung là những người họ không có công ăn việc làm bằng công tác chân tay, họ làm ở văn phòng hoặc làm ở phòng mạch bác sĩ, mà nếu họ ù lì, họ lười nhác thì cái chuyện gì nó phát sinh nơi đời sống họ? Vướng vào ba cái bệnh cao. Một là cao huyết áp, hai là cao mỡ, ba là cao đường. Không tránh được nào được cả. Nếu họ không biết sinh hoạt để cho nó cân bằng đời sống họ thì nó lâm vô tình trạng như thế. Trong khi, thưa các vị, mình nhìn những hoàn cảnh khác rồi nhìn lại nơi đây mình có vô vàn cái điều kiện thuận lợi để làm bao nhiêu việc cho chính bản thân mình. Điều thứ nhất là xã hội mở rộng. Điều thứ hai Ta có quyền học đến vô cùng. Điều thứ ba, ta có quyền xây dựng sự nghiệp của ta bằng đôi bàn tay cần cù của ta, chứ không có cái con đường nào nó bế tắc làm cho các vị cam phận trong cái cảnh khó khăn, nghèo khổ, hoặc là lâm vào cái tình trạng nó vô cùng bức xúc của hoàn cảnh cả. Đó là cái điều thuận lợi nhất nơi đất nước này tạo cho chúng ta. Thế rồi cái điều kiện thuận lợi tiếp nữa là cái chi của hoàn cảnh nó tạo ra cho các vị. Thưa đại chúng, là chưa có một nơi nào nó có vô vàn cái cánh cửa mở rộng như sau Mỹ cả. Nó mở rộng về nhiều lĩnh vực. Ví dụ như lĩnh vực chính trị, ta có quyền đi vô. Lĩnh vực kinh doanh, làm những doanh nhân, ta cũng có quyền mở ra. Rồi cái lĩnh vực làm công tác từ thiện xã hội hay là tu tập, thì chúng ta lại có nhiều cái điều kiện để làm hơn nữa. Và có một lần tôi đọc một cái cuốn sách, người ta dạy cho cái cách làm thế nào để vượt khó nghèo. Thì trong đó người ta định nghĩa một cái từ rất là hay, đó là những người nghèo lãnh lương lớn. Và thông thường chúng ta cứ nghĩ một điều giản dị, đó là khi mình có công ăn việc làm, mình ổn định nghề nghiệp của mình, lương của mình một năm khoảng chừng 100 mấy chục ngàn, đó là lương lớn rồi, có phải không? Lương trung bình thì 80-90 ngàn, lương cao khoảng 120 ngàn, 30 ngàn. Thế nhưng mà người ta bằng con mắt của những nhà tỷ phú thì người ta lại phán một câu, đó là những người nghèo lãnh lương lớn chứ không phải là những người giàu. Tại sao vậy? Tại vì anh chết dí trong một cái cơ quan, một cái công sở, một công ăn việc làm, anh lãnh ngần đó lương thôi, anh không thể trở thành tỷ phú được. Quý vị nhìn một vòng coi, những tên tỷ phú đều là những tên bất hạnh trên con đường công danh cả. Có khi nó học chẳng ra chi. Rồi nhờ cái điều kiện như vậy cho nên nó thăm dò vào rất là nhiều lĩnh vực. Nó không phải là người cạo giấy ăn tiền. Còn chúng ta thì có mảnh bằng, có học vị đàng hoàng, nhưng mà chúng ta làm một việc theo cái nghề nghiệp chúng ta đã học. Và cái tiền lương nó cao lắm thì nó lên tới 100, 150 ngàn hoặc 180 ngàn. Tôi không biết có tới giá đó hay không, nhưng mà cho cao lắm là bằng lương tổng thống đi. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là cuộc đời mình nó chỉ nằm ở một cái ngưỡng cửa, đó là lãnh lương. Và các vị hình dung là mình làm một năm 100 ngàn, tức là chủ hãng của mình nó phải vắt mồ hôi của mình ra 300 ngàn nó mới trả mình 100 ngàn. Điều này đúng không vậy? Đúng rồi. Chắc đúng chứ. Thế thì các vị hình dung là người ta định nghĩa là những người nghèo lãnh lương lớn rất là đúng, trong khi những người giàu đó là những người có khi họ không có được chấp nhận trong những cái công trình hãng xưởng, nghĩa là họ không được mướn một cách nghiêm túc, cho nên họ bắt đầu mở rộng cái công việc làm ăn của họ. Và đất Mỹ sở dĩ trong vòng 300 năm mà nó phát triển lên đến đỉnh cao của nền văn minh con người, và nó là một đất nước cầm cờ, tức là một anh cảnh sát điều phối luôn cả hành tinh này trong mọi sinh hoạt, do vì người Mỹ chưa bao giờ bằng lòng với đời sống của họ trong một cái hãng xưởng nào cả. Họ luôn là những người đi đầu trong lĩnh vực khám phá. Có phải vậy không? Họ là những người có gan đầu tư cả đời mình cho việc làm của họ, chứ không phải như chúng ta là cứ an cư và lạc nghiệp, luyện mình vô một cái chỗ nào đó là làm ì ạch 20-30 năm, không buồn dời chỗ. Chưa có một người Mỹ nào họ ở một chỗ mà một đời người. Họ luôn đổi thay nhà cửa. Cái khả năng khám phá, khả năng đi tới, cái khả năng thách thức với đời sống nó luôn mở rộng ra trước mặt người Mỹ. Thế thì chúng ta chỉ cần tiếp nhận một chút về cái nền văn hóa của Mỹ thì các vị thấy là ta có quyền nắm vận mệnh mình trong tay. Và không có người làm giàu nào mà họ không có cái óc phiêu lưu và mạo hiểm cả. Và óc phiêu lưu mạo hiểm nó chỉ xảy ra với người trẻ, chứ nó chưa hề xảy ra với người già. Có phải vậy không? Các vị nhìn coi có ông già nào 60-70 tuổi mà dám dong thuyền phiêu lưu đâu, thưa không. Thế cho nên cái điều thứ hai đó là ta đang ở trong một cái điều kiện, trong một cái hoàn cảnh nó vô cùng ưu tú để mình có thể làm được việc cho mình, cho người thân của mình và cho xã hội. Cái vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ về cái sự thuận lợi mà các vị đang có trong tay. Đó là với người trẻ, tâm hồn họ rất là thoáng đãng, nó không có bị cô cứng lại như người già. Người già rất là cố chấp là một. Cái điều gì họ nghĩ đúng là điều đó không ai có quyền cãi hết. Còn người trẻ thì chúng ta mở rộng trái tim ra, ta đón nhận những cái điều của người khác nói và phục thiện rất là dễ. Rồi cái điều thứ hai nơi người trẻ, nó rất là thuận lợi là các vị đều là những người có được ý chí rất là mãnh liệt, rất là can trường. Hay nói một cái từ rất Việt Nam đó là đủ gan để làm được, đủ gan để đẩy đời sống mình tiến tới. Trong khi đó thì người già chừng như họ nhục chí anh hùng rồi, không đủ gan làm việc gì đâu. Tôi chưa nói chị ai, bản thân tôi cũng thế. Tôi không có gan để làm việc gì cả. Ai biểu mình làm thì ừ thôi làm, biểu mình nghĩ thôi ừ thôi nghĩ, chứ còn không có muốn làm cái chuyện chi, tới cái lúc nó cũng mệt. Rồi các vị có được thủ đắc được những điều này rồi thì thưa đại chúng rằng ta có đủ cái kiên cường lực để đi vào đời sống, đi vào mọi ngõ ngách. Đó là ba điều chúng ta nói về những cái thuận lợi mà người trẻ đang thủ đắc. Và mình ôn lại mấy điều mình đã thưa với các vị. Điều thứ nhất đó là các vị đang có vô vàn cái điều kiện thuận lợi để làm bao nhiêu việc cho chính mình, cho người thân của mình và cho xã hội này. Điều thứ hai là hoàn cảnh xã hội này nó cũng tạo ra vô vàn điều kiện tốt lành để cho các vị vươn đời sống các vị đi tới. Và cái điều thứ ba là tự trong nội thân các vị có những cái năng lực. Thứ nhất là năng lực của một tâm thức rộng mở, đón nhận những cái điều để chỉnh lý đời sống mình rất là dễ. Có nghĩa là mình dễ phục thiện hơn những người lớn tuổi. Tâm thức mình không đến nỗi khô cứng. Và ý chí của những người trẻ luôn luôn là mạnh hơn những người lớn tuổi. Đó là đôi điều mình nói để cho các vị ý thức về những cái thuận lợi mà các vị đang có trong bàn tay. Và theo yêu cầu của nhóm mắt thương thì dường như các anh chị nơi đây bụng đang đói, cho nên chúng ta dừng lại nơi đây chút xíu để cho các vị uống cốc nước. Và nếu được thì sau khi nghỉ ngơi thì 5-10 phút thì các vị có quyền đặt những câu hỏi, chúng ta dành chút thời giờ thảo luận với nhau. Tất nhiên là mình muốn chia sẻ thêm 2-3 điều nữa. Điều thứ ba đó là làm sao để mình tu học Phật Pháp. Điều thứ tư đó là thiền tập nó giúp ích gì được cho đời sống của người trẻ hôm nay. Và mình nghĩ chuyện của mình nó là chuyện dài dòng, cho nên các vị thông thả nghe tiếp cũng không sao cả. Giờ cho phép các vị nghỉ ngơi mấy phút. Thầy không biết là thầy có hợp cái công việc nói chuyện trước người trẻ hay không. Thầy hơi hồ nghi về khả năng của thầy quá. Không có thầy, chắc không ai đến đây thầy ơi. Dạ. Thực ra thì nếu có nhu cầu thì ngày mai. Dạ, sư hôm nào có hỏi ý kiến chung thì có người muốn 10 giờ, có người muốn 12 giờ rưỡi. Trong rồi các bạn cùng chúng con sinh hoạt với nhau từ 10 giờ tới 2 giờ rưỡi. Ồ. Thế rồi ai có khả năng đến đây vào buổi chiều vào lúc 3 giờ? Chiều 3 giờ thì ai tới được? Xem chừng tối thứ 6 thì tương đối là các vị có nhiều thời gian hơn hả? Có phải vậy? Tối thứ 6. Chúc con đi ngày thứ 7 cho người trung niên đó, cho nên thứ 7 con không có thông báo cho cộng đồng chung người lớn. Nhưng mà cái giờ tối 7 giờ như hôm nay có tiện cho mấy anh chị đây không? Thực ra thì không cần đâu con. Thầy nghĩ Trong sinh hoạt của các Phật tử, người lớn tuổi thì người trẻ có quyền ngồi, nhưng mà cái vấn đề thầy trình bày hướng về người trẻ thì người trẻ nghe thôi, mấy người già họ ngủ. Thầy, xưa nay mà người trẻ có người lớn vô cái người trẻ đi hết trơn đó thầy. Thầy nghĩ chắc không nên nổi đâu. Có thầy chắc không đi đâu. Dạ, thầy hy vọng. Thầy ơi, có sợ mấy người già người ta buồn không? Nếu mà thầy dạy cũng phải. Thầy sẽ cố tránh tình trạng xúc phạm họ. Xúc phạm người trẻ dễ hơn xúc phạm người già nghe. Người trẻ họ không có giận dai, người già giận giận dai lắm. Nhưng mà yên tâm, thầy cũng tìm cách thầy nói thế nào để cho những người già không mất lòng. Nhưng mà chủ đề của mình hướng về người trẻ, thầy nghĩ chắc không sao đâu. Và buổi tối mai vào lúc 7 giờ như thường lệ. Vậy là không có chương trình lúc 10 giờ. Giờ đó đa phần các anh chị đây đều không có. Không có gì. 7 p.m. tomorrow. Ồ, như thế thì 7 giờ hợp lý rồi con. Con cho ví dụ như là con ngồi đó, khi nhiều lúc mình ngồi lát rồi cái mình cảm thấy mình không có tập trung được. Giờ đó mình cái ý mình suy nghĩ này, ý nghĩ mình suy nghĩ cái kia. Mình sẽ chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất là tư thế thiền tọa của quý vị. Điều thứ hai là vấn đề làm sao để có được sự tập trung. Chừng như đây là vấn đề căn bản của người tập thiền à. Các vị muốn nghe mà mình nói. Không hề chi, mình sẽ nói bây giờ để cho các vị đón nhận. Thực ra thì tư thế chúng ta có thể sử dụng nhiều tư thế, nhưng mà trong những tư thế đi, đứng, ngồi, nằm thì tư thế ngồi là tư thế nó thù thắng nhất. Thù thắng là cái từ Hán Việt chuyên môn, nhưng mà nó có cái hàm nghĩa đó là nó tốt nhất trong những tư thế thiền tập, đó là tư thế ngồi. Tất nhiên là nếu các vị chưa quen thì các vị không thể ngồi xếp chân khiết già được. Trong cái ngồi khiết già, tức là ngồi hoa sen, cái kiểu ngồi như Đức Thế Tôn, thì người ta phân ra làm hai dáng. Dáng thứ nhất đó là chân phải mình kéo vô trước, chân trái kéo sau, tức là chân phải vòng vô trước, chân trái vòng phía sau, và hai bàn chân bắt trên hai bắp vế giống như Đức Thế Tôn ngồi, thì gọi là thế hàng ma. Thế thứ hai cũng như thế, nhưng mà cái chân trái vô trước, chân phải vòng sau vế ngoài, thì gọi là thế kiết tượng. Hai cái tư thế này người ta gọi chung đó là ngồi kiết già. Cái lợi ích của nó đầu tiên là nó tặng cho chúng ta cái tư thế ngồi rất là vững. Điều thứ hai đó là khi an trú trong cái tư thế như thế thì tâm của chúng ta nó cũng dễ yên. Cho nên người ta thích thiền tập, tập được cái cách ngồi kiết già là như vậy. Nó không có bị đau chân, ngồi càng về lâu á thì thế ngồi nó càng vững. Còn thế bán già thì chúng ta ngồi cảm tưởng như ban đầu nó rất là dễ ngồi, nhưng mà ngồi lâu nó lại tê chân, ngồi không thể lâu được. Trong khi đó thì khi mình tập được kiết già rồi thì chúng ta có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, chuyện rất bình thường. Đó là về cái xếp chân kiết già hoặc bán già. Thứ hai là cái yêu cầu là chúng ta nên ngồi thế nào để cho lưng chúng ta thẳng. Bằng không thì các vị ngồi thiền ít lâu nó bị một cái dị tật, đó là ngồi khòm khòm, không có cách gì sửa lại được hết. Hoặc là nếu ban đầu mà chúng ta không khéo, chúng ta ngồi mà lưng chúng ta nó cong, thế thì xương sống chúng ta nó có một cái đà rất quen, nó sẽ cong như thế, không có sửa sang lại được. Đó là thứ nhất chúng ta nói về cách ngồi. Yêu cầu là lưng thẳng, nhưng mà không cố tình ưỡn ngực cho nó quá thẳng, cũng không có phải quá khòm. Tức là làm thế nào nó thoải mái, cân đối, hợp lý đối với hình thể của ta, đối với dáng của ta. Đó là điều thứ nhất. Các vị nhớ điều này chứ ha. Và khi chúng ta có được một thế ngồi tương đối vững rồi thì cái chuyện tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là hơi thở mình nó cũng sẽ không có bị khúc mắc, không có bị trục trặc. Tại vì nó sẽ thông suốt từ lúc nó đi vào rồi nó đi ra thôi. Cho nên thế ngồi vững thì hơi thở sẽ thông suốt. Và cái điều còn lại đó là các vị có thể để tay trên đầu gối, để ngửa tay như kiểu người ta ngồi yoga cũng được, hoặc các vị úp tay xuống, hoặc là các vị để hai tay giống như hình của Đức Phật, tay trên tay dưới, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau, Ví dụ như chân mặt mình để ngoài thì bàn tay mặt phải ở dưới, tay trái ở bên trong, nó thuận theo cái hướng như vậy. Và mình hãy kiểm tra thử coi là khi mình ngồi xong rồi mình nhắm mắt lại, trước tiên là mình thở chừng 3-4 hơi thở rất là dài, rất là sâu để trút hết thanh khí từ bên trong phổi ra cái đã. Thay vì hơi thở bình thường thì nó ngắn, nhưng mà hơi thở trước khi đi vô thiền tập thì ta thở ra thật dài, hít vô thật mạnh, thở ra thật dài để trút thanh khí nó ra khỏi đáy phổi của chúng ta. Sau đó thì chúng ta bắt đầu những hơi thở rất là bình thường. Và khi mình làm qua hai phần như thế thì cái phần thứ ba nó kế tiếp, nó xảy ra đó là mình thử nhắm mắt lại, để ý cái từ trên đầu xuống tới dưới chân của mình, coi mình đã buông lỏng được chưa, hay là nó còn gồng cái vai, gồng cái tai, hay là cánh tay, hay là cái chân hoặc cái lưng chi. Giống như mình dùng đôi mắt mình quét một vòng từ trên xuống dưới, người ta gọi là cái gì, gọi là scan á, từ trên xuống dưới, phải không? Tôi không biết tiếng Mỹ nó dùng cái chi, nhưng mà Việt Nam thì nó dùng cái từ chụp hình cắt lớp á, từng lớp nó cắt mỏng hình hài ra, từng lớp mỏng từ trên xuống dưới. 1000 tấm hình của một cái bộ não thì chúng ta cũng làm như thế, dùng tâm thức của mình chụp hình từng lớp mỏng, tức là đi rất chậm, ma sát từ trên đầu xuống tới dưới chân và ra lệnh hãy buông lỏng, hãy buông lỏng, hãy buông lỏng. 3 hơi thở, 5 hơi thở bằng cái khởi ý là hãy buông lỏng, hãy buông lỏng. Tại sao mình phải khởi ý nói câu nói đó? Do vì tâm thức của chúng ta nó có thói quen là nó ra lệnh trước rồi nó làm theo sau, phải không? Có những cái ra lệnh thầm thì, nhưng mà cũng có những cái ra lệnh bằng ý thức, có tiếng nói. Ví dụ như mình ra lệnh là thôi đi uống miếng nước, ra lệnh trong đầu trước rồi chúng ta mới bắt đầu bước bước chân đi tới uống nước. Ra lệnh là thôi hãy pha một cốc trà, đành rằng không ai để ta sai, nhưng mà ý thức của ta nó sinh khởi một ý niệm trước, nó sai lại hình hài này. Cho nên mình ra lệnh là hãy buông lỏng, hãy buông lỏng, hãy buông lỏng, hãy buông thư gì, cái từ đó nó giống nhau thôi. Buông lỏng, buông thư nó giống nhau. Và khi các vị ra lệnh rồi, các vị hít thở chừng 5 hơi xong, các vị không cần nói tiếng thầm thì nào nữa. Các vị làm một việc đó là nhìn hơi thở đang đi vô, nhìn hơi thở đang đi ra thôi. Và nhớ một điều là ta không có đàn áp hơi thở ta, ta không có làm việc gì trên nó cả, ta chỉ làm mỗi một việc giản dị, đó là rất nhẹ nhàng, rất từ tốn, rất thông thả, rất dễ thương đối với hơi thở của ta. Chứ đừng biểu là mi phải thở cho dài, mi phải thở cho êm. Mà mình càng ra lĩnh cho hơi thở bao nhiêu thì nó càng phản ứng lại ngược bao nhiêu. Biểu nó thở dài thì nó thở ngắn, biểu nó thở êm thì nó thở có tiếng ồ ồ. Nó rất là lạ, cơ thể mình nó chống đối mình như vậy. Cho nên mình chỉ cần dõi theo bước chân của hơi thở nó đi vào đi ra. Ta không cần phải kéo hơi thở, không cần phải tác động gì trên nó, không cần phải làm gì với nó. Hay dùng một cái từ rất tượng hình, đó là không có làm hì hài hục gì đối với hơi thở ta cả. Hãy để cho nó ra vào một cách rất là tự nhiên. Chỉ làm một việc nhẹ nhàng là gắn cái sự nhận biết của ta vào nó, để nó đi vào đi ra thông thả thôi. Thì các vị đã đi vào được cái bước thực tập thiền rất là căn bản. Và bước này khi thiết lập được vững vàng thì cái chuyện nó phát sinh là sẽ không có cái chuyện phân tâm. Nếu lâu lâu chừng 5 phút, 3 phút nó xẹt đi chỗ nọ chỗ kia, thế thì các vị không cần trách cứ, không cần buồn phiền, không cần giận tức chi cả. Các vị chỉ mời nó ghé lại, nhận biết hơi thở lại mà thôi. Rồi dần dần nó trở thành một thói quen. Đó là tự nhiên à, mình có một cái quán tính rất là tự nhiên, đó là khi cái buồn, khi cái giận, khi cái căng thẳng và bất an, hay là khi lo âu phiền muộn gì, tự nhiên mình có một cái khuynh hướng, đó là mình đem tâm về nhận biết hơi thở vào ra thôi. Lúc bấy giờ thì cái công phu tu của các vị nó đã đến giai đoạn rất là thuần thục. Và cái điều kế tiếp nữa, chưa hề có một phản ứng gì trái ngược nó xảy ra khi chúng ta tu trên hơi thở như vậy cả. Đây là một phương pháp nó vô cùng là màu nhiệm và nó vô cùng dễ thực tập. Nó không có tác dụng phụ. Các phương pháp khác thì nó có tác dụng phụ, nhưng mà phương pháp của Đức Thế Tôn dạy đó là nhận biết hơi thở đi vào đi ra, được gọi một cái tên khác nó đầy hấp dẫn lực, đó là Như Lai Thiền. Tất cả những cái nguồn thiền tập từ kinh văn của Đức Thế Tôn chế tác được gọi là Như Lai Thiền. Và an trú ngay nơi hơi thở là thiền tập theo đúng với truyền thống của Đức Phật ngày xưa dạy. Và mình chỉ cần làm gần đó việc thôi, thì các vị thấy càng ngày cái sự chuyển biến nó xảy ra nơi tâm thức của các vị rất là dễ cảm nhận. Nó không có còn lao sao, không còn lăng xăng, không còn bất an, không còn tất tả ngược xuôi gì. Và cũng không còn cái trạng thái cô đơn gì nó xảy ra khi lòng ta trống trải không có việc làm. Và nơi đất nước này, người ta không sợ việc làm nhiều và căng thẳng, người ta sợ không có việc làm. Tức là sợ cái chi? Nó trắng ra là người ta sợ cô đơn hơn là sợ nhiều việc đến. Tại vì thà cho tôi nhiều việc đi để tôi bận bịu, để tôi lo âu, để tôi có việc để làm, chứ đừng để tôi trống trải. Không có cái nỗi sợ nào đáng sợ bằng nỗi trống trải của tâm thức cả. Nhưng mà khi chúng ta thực tập như thế thì không hề có sự trống trải. Cả một ngày chúng ta, đó là ngày của sự thực tập lấp đầy tâm thức chúng ta. Và khi các vị thực tập vô được, thiền tập được đến cái mức độ thuần thục rồi, tức là nó đã trở thành quán tính của chúng ta rồi, thì tự nhiên là chúng ta cảm thấy có được một cái niềm vui rất là nhẹ, hay là có được một cái sự hỷ lạc nó rất là nhẹ nhàng, nó sinh khởi trong tâm ta. Nó không cần một cái gì để làm niềm vui cả. Không cần phải xách túi lái xe ra chợ đi shopping mới vui. Cũng không cần phải coi phim mới có được niềm vui. Cũng không cần phải họp hành bạn bè mới có niềm vui. Niềm vui lúc bấy giờ là có một phút giây nào rảnh thì ta thắp một nén hương để cho thơm cái phòng của ta, rồi ta ngồi xếp chân, ngồi thưởng thức hơi thở mình thôi. Thay vì thưởng thức cây cà rem, mình thưởng thức hơi thở mình ngon hơn cây cà rem. Thay vì giải trí bằng một cái phim, bây giờ ta giải trí bằng một tiếng rưỡi đồng hồ thưởng thức đời sống của chính ta, rất là hạnh phúc. Nó không hao phí năng lượng, nó không có làm ta mỏi mệt. Tại vì một thời thiền tọa thành công thì các vị hồi phục được năng lực sức khỏe của các vị trong một ngày tiêu tán. Các vị làm cho thân các vị nó dậy lên cái sức sống bừng bừng. Các vị tự nhiên làm cho mình nhẹ ra, khỏe ra. Và phẩm chất đời sống tự nhiên nó dâng lên chứ không có gì khó khăn cả. Và chưa có một pháp môn nào của truyền thống tôn giáo nào nó hiện thực mà nó màu nhiệm lạ kỳ như cái pháp môn thiền tập của Đức Thế Tôn chế tác. Chắc những điều mình chia sẻ đủ cho các vị có niềm tin với sự thực tập rồi, phải không? Con có câu hỏi này. Dạ rồi. Ví dụ như vậy, khi con theo dõi hơi thở thì những vấn đề là con thực tập thì được rồi, nhưng nhiều khi có những ý nghĩ như khi sáng nay ngồi thiền ở đây thì mà cái này cũng bị rất là nhiều. Ví dụ như con ngồi theo dõi hơi thở, tự nhiên con nhớ có tối nay con được nghe thầy giảng, tự nhiên nó biểu hiện trong tâm thức của con, ví dụ là như vậy. Rồi hay là nhiều khi ngày hôm qua đứa con gái nó chửi mình, ví dụ là như vậy. Cái nhiều khi mình theo dõi hơi thở, tự nhiên cái con gái mình nó la mình, cái nó biểu hiện lên tâm thức của mình. Lúc đó con bám về hơi thở lại, nhưng mà nhiều khi mình những cái đó nó biểu hiện thì mình phải quán chiếu như thế nào cho nó phù hợp khi mà cái hơi thở vào và ra. Cái điều đầu tiên mình nên lưu ý là tất cả những cái ý tưởng nó sinh khởi trong tâm thức mình, mình đừng có cố gắng tấn ngữ nó. Mình không có bạo hành với chính mình, cái đó là cái tiêu ngữ đầu tiên các vị phải nhớ. Bằng không thì mình nghĩ nó là kẻ thù, trong khi mình đang thiền tập và nó xẹt vô, nó phá rối mình. Rồi mình khởi ý có khi sân si với chính mình nữa. Tại sao đang tu mà những cái việc vẩn vơ nó cứ sinh khởi? Và khi các vị có một cái ý tưởng bạo hành với chính mình, thù ghét nó, thì các vị tự làm cho mình bị căng thẳng nhiều hơn. Cho nên nó có tới, nó có sinh khởi, lúc đó thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là mở mắt ra. Lúc mình đang nhắm mà nó sinh khởi trong tâm thức mình bời bời á, thì mình hãy mở mắt ra. Hoặc là mình nhìn để chú ý một cái gì khác. Người ta thay đổi cái tác ý của người ta, để cho cái năng lực của tâm thức quá khứ nó đứt đi cái nguồn chảy của nó. Ví dụ như đang thiền tọa ngon ơ vậy đó, cái tự nhiên nó sinh khởi ra bao nhiêu điều phiền muộn, thay vì mình vật vã với cái chuyện phải đối kháng với nó thì mình hãy mở mắt ra nhìn tượng Phật, hãy chú ý đến một cái gì khác, đó là cái cách thay đổi. Chú ý đến hoa lan, hoặc là nhìn một vòng thấy bao nhiêu người đang an tĩnh trong thiền tập, đó là cách thứ nhất, hướng ngoại để thay đổi, để làm cho cái dòng tâm thức lăng xăng của mình nó có cơ hội nó phân tán đi, nó không còn tác động đến với mình nữa. Cách thứ hai thì thay vì mình bực bội với những cái điều nó sinh khởi trong tâm thức mình thì mình hãy làm một việc vô cùng giản dị, đó là hãy nhìn nó và mỉm cười. Mi đang suy nghĩ điều đó, thôi tha hồ Mi cứ suy nghĩ đi, ta là người đang theo sau lưng Mi, đang nhìn Mi thì coi Mi chạy tới đường trời nào. Nó nghĩ về con, nó nghĩ về người thân, nó nghĩ về những nỗi khó chịu, tha hồ nó suy nghĩ. Và mình chỉ làm một việc giản dị, đó là mình nhìn nó thôi. Thì khi các vị làm được điều này thì tự nhiên là khi mình theo dõi nó thì tự nhiên là nó không có cái khả năng gì để nó đối kháng lại mình cả. Còn nếu mình sinh khởi cái sự bực bội, muốn tránh né là một, muốn loại trừ là hai, muốn trấn ngữ là ba, là mình bạo hành với nó, thì cái năng lực quậy phá của nó càng mạnh hơn. Giống như mình gia cố để cho nó có một sức mạnh nhiều hơn. Cho nên thay vì mình làm như vậy thì mình hãy làm một cái phương pháp rất thông minh là mỉm cười nhìn đó. Mi đến đó ư, rồi Mi sẽ đi thôi. Và cái cách này mình làm được là mình có khả năng trị liệu được tất cả những loại tâm hành nó sinh khởi tiếp theo nữa. Ví dụ như cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái lo lắng, cái bất an vân vân nó sinh khởi. Mà các vị chỉ làm một việc là nhận biết sự có mặt của nó. Cái từ này rất là quan trọng, là nhận biết sự có mặt của nó, cái sự sinh khởi của nó, sự ra đi của nó, theo dõi nó một cách tỏ tường và không làm gì với nó cả, chỉ làm một việc giản dị, đó là nhìn nó thôi, thì chắc chắn một điều là mình loại trừ được cái điều này. Còn điều thứ ba nữa là các vị đừng bao giờ khởi một cái tâm nôn nóng mong muốn gì cả. Tính tự nhiên của tâm thức nó là nó ưa nghĩ cái này, ưa nghĩ cái nọ, ưa nghĩ cái kia thôi. Chưa thể bắt nó dừng lại ngay cái phút giây thiền tập hoặc an trú ngay nơi hơi thở được liền đâu. Ta đã rủi rong trong trần thế này mấy mươi năm rồi. Bây giờ cái việc mới làm quen đó là mình thực tập thiền thôi. Thế cho nên mình hãy mỉm cười nhìn nó. Mình nói với nó một câu dịu dàng là ta biết Mi rồi. Mi đã từng như thế lâu đời. Hôm nay thì tha hồ Mi cứ làm đi. Nhưng mà khác hơn ngày xưa một điều là ngày xưa làm trong cái trạng thái lãng quên, suy nghĩ hoặc sợ hoặc lo lắng bất an trong trạng thái lãng quên. Bây giờ thì cũng gần đó tâm thức nó sinh khởi, nhưng mà được cái trạng thái nhận biết theo dõi nó thì cái phẩm chất nó tự nhiên rất khác. Mình làm với sự lãng quên không hề biết thì nó khác. Mình làm nhưng mà có cái phẩm chất đang nhận biết đi theo, tức là có cái năng lực trí tuệ đang gửi kèm theo tất cả những cái thông tin của phiền não, thì phiền não nó chuyển thành bồ đề liền. Thì bất an, thao động tự nhiên nó biến mất hồi nào không hay. Rồi sẽ tới lúc nó còn chỉ thuần lại một trạng thái nhận biết mà thôi, thì thành công. Nếu thầy nói như vậy, khi mình theo dõi nó như vậy thì lúc đó là mình đâu có theo dõi được hơi thở rồi vào và ra. Cũng không cần theo dõi hơi thở nữa. Khi tâm thức mình nó đang cuồn cuộn sinh khởi như thế thì thay vì theo dõi hơi thở là một đề mục thiền tập, thì bây giờ đề mục thiền tập của chúng ta chuyển từ theo hơi thở bây giờ theo những cái suy nghĩ đang vận hành. Vâng, con hiểu. Thưa thầy, con có một câu hỏi này. Thầy, con nghe nhiều cái CD của thầy rất là hay. Những cái pháp thoại con cũng học rất là nhiều. Nhưng mà có một cái điều này con thắc mắc. Để con nói rõ thêm chi tiết cái câu hỏi của con. Thưa thầy, chánh niệm là gì? Tại sao mình phải cần phải có chánh niệm? Và các lợi ích của chánh niệm. Thưa các Phật tử, là câu hỏi đó nó làm thành một bài giảng rồi đó. Đầu tiên cái chữ chánh niệm á, nó có cái hàm nghĩa là tâm của mình không có sao động, luôn chăm chú vào một việc gọi là chánh niệm. Ví dụ như ăn có chánh niệm, nghĩa là anh chỉ biết anh đang ăn thôi, không phải vừa ăn mà vừa suy nghĩ viễn vông lung tung. Rồi khi nghe nhạc, anh chỉ biết thuần lời nhạc ta đang đến với anh đang thưởng lãm lời nhạc thì gọi là nghe nhạc có chánh niệm. Rồi ví dụ như anh đang hút thuốc đi, đó là một cái trạng thái cảm thụ mình đang thưởng thức thuốc, nhưng mà anh chỉ biết thuần một cái trạng thái đang hút thuốc, khói thuốc đang đi vô và đang đi ra, đang làm cho thần kinh anh lắng dịu, anh nhận biết từng cái cảm xúc khi khói thuốc đi vô thì gọi là ta có chánh niệm khi hút thuốc. Dễ hiểu phải vậy không? Thế nhưng mà nó phân ra là hai loại: chánh niệm trong cái trạng thái nuôi dưỡng và chánh niệm trong những cái việc làm nó tàn phá sức khỏe, cho nên người ta chia ra hai phần. Cũng là chánh niệm nhưng mà một con đường nó giúp chúng ta thăng tiến đời sống lên trên, còn cũng là một cái loại chánh niệm nhưng mà nó nhận chìm đời sống ta xuống. Ví dụ như đánh bài, nếu không chánh niệm thì không đánh bài được. Phải vậy không? Tại vì anh tập trung toàn bộ năng lực chú ý của anh vào con bài, anh mới mong thắng người ta được. Thế thì cũng là một dạng có năng lực chú ý và chánh niệm, nhưng mà loại chánh niệm đó nó dìm cuộc đời mình xuống. Thế thì chính xác định nghĩa chánh niệm là trong đó nó hàm có thiện pháp khi chú ý, đó là chánh niệm. Thứ hai, nó có một cái nội hàm là nó có khả năng nuôi dưỡng đời sống tâm linh anh, nó làm anh tràn dậy hạnh phúc thì gọi là chánh niệm. Nếu sự chú ý đó mà nó nhận chìm đời sống anh, nó làm cho thân anh mỏi mệt uể oải sau cái giây phút anh thưởng lãm mọi thứ, thì không phải là chánh niệm thiệt, đó là loại chánh niệm tàn phá. Thế thì ý nghĩa đầu tiên ta tạm hiểu, chánh niệm đó là một năng lực chú ý của tâm thức mà có khả năng nuôi dưỡng là một, có khả năng xây dựng đời sống ta có nhiều hạnh phúc hơn là hai, và có khả năng nâng đời sống ta lên cao là ba. Đó là chánh niệm là gì? Câu hỏi thứ hai, do vì mình muốn nuôi dưỡng đời sống mình cho có hạnh phúc, cho nên mình thực tập chánh niệm thôi. Tâm thức mình mà nó phân tán, nó chạy ngược chạy xuôi, thế thì mình làm cái anh học trò học không thể giỏi được. Tại vì miệng thì đọc ê a râm ran, nhưng mà thần trí mình nó chạy đi chơi chỗ khác, thế thì anh không thể làm học trò giỏi. Anh là một công nhân làm trong sở của người ta mà không có chánh niệm thì anh ráp con ốc này lộn qua con ốc kia. Anh mở xe của người ta ra rồi anh ráp lại như một bộ phận không biết nào ở đâu. Thế thì làm công việc để kiếm ra tiền, nếu không có chánh niệm thì không làm người thợ giỏi. Rồi trong gia đình, anh là người chồng hay là người vợ mà anh sống rồi sống thiếu chánh niệm, tâm thức anh nó luôn chạy ngược chạy xuôi. Thế thì anh ngồi anh ăn một bữa ăn, người vợ đã nấu bằng mồ hôi và công sức, bằng tấm lòng, anh không biết là họ đang nấu cái thứ chi. Tại vì vừa ăn mà lòng mình nó đang chạy ngược chạy xuôi. Thế thì trong đời sống gia đình, cái chánh niệm rất cần để tạo hạnh phúc cho chính bản thân anh. Rồi trong đời sống tu tập thì tất nhiên là cái năng lực chánh niệm nó dẫn anh từ bước đầu của công phu tu cho tới thành tựu được một quả vị Phật. Chánh niệm nó cần cho đời sống bình thường, cho tới đời sống cao hơn, cho tới đời sống tuyệt vời của những bậc minh triết. Và mình nghĩ các vị mà hiểu được cái từ chánh niệm thôi thì các vị cảm thấy cái phương pháp thực tập và những điều Đức Thế Tôn dạy để cho mình thực tập, nó mang lợi ích đến ngay đời sống gia đình của các vị. Hạnh phúc nó đến với các vị, đến với người thương của các vị. Chứ mình đừng tưởng là những điều Đức Phật dạy dành cho mấy ông thầy tu cạo tóc rồi mới làm. Thứ không, người cư sĩ rất cần những cái pháp môn thiền tập của Đức Thế Tôn dạy để làm cho đời sống mình giữa trần đời có được an lạc, có được niềm vui, có được hạnh phúc. Các vị mới có thể tự hào rằng mình mang hạnh phúc đến cho người thương của mình, bằng không thì mình chỉ mang khổ đau đến cho họ mà thôi. Muốn tặng hạnh phúc cũng không thể có, tại vì mình có hạnh phúc đâu mà tặng cho người ta. Và cái nguyên tắc là anh phải có cái món đó trong tự thân anh mới tặng cho người ta được. Còn mình chưa làm được điều đó nơi chính mình thì đừng hòng nói cái chuyện là tôi rước em về, tôi mang hạnh phúc đến cho em. Chuyện đó, chuyện nói dối thôi, đùa với nhau cho vui thôi. Cho nên chánh niệm hay là sự tu tập nó rất cần cho chúng ta. Những người trẻ, những người sắp bước vào ngưỡng cửa lập gia đình rất là cần. Chắc nghĩ được rồi chứ không lẽ nói hoài. Hỏi nữa, thêm để dành bữa khác được không? Rồi hỏi đi. Cảm ơn thầy. Kỳ thực là phiền não nó có gốc rễ rất là sâu xa. Nhưng mà nếu mình nhìn lại cái quá trình của mình lúc chưa học đạo, lúc chưa tu, lúc chưa nghe CD cho tới bây giờ thì mình thấy rõ ràng là mình tiến bộ rất nhanh, phải không? Mình đã đổi thay mà mình không thấy đó thôi. Nhưng mà kỳ thực các vị hình dung rằng trong quá khứ á, mình chưa hề cảm thấy phiền não là cái gì khó chịu. Mình cảm thấy nó với mình là một, mình gắn liền mình với phiền não, mình thấy mình là phiền não. Rồi bây giờ thì cái tiến bộ lớn nhất của một đời người xác định đó là phiền não là cái bên ngoài tôi, nó ghé lại đời sống tôi, nó quấy phá tôi. Nó không phải là bản chất thật của tôi không hề phiền não. Tôi là người sống giữa trần đời, tôi phải có niềm vui và sự an lạc, chứ không hề luyện đời sống tôi để buộc chặt với cái mớ phiền não kia. Đó là tiến bộ thứ nhất. Tiến bộ thứ hai, nó cũng rất dễ xảy ra, đó là các vị càng học Phật Pháp, càng nghe kinh thì các vị cảm thấy một điều rất dễ hiểu, đó là tôi là người thấy phiền não, là cái bị tôi thấy chứ không hề tôi là phiền não. Và cái điều này nó rất là thiệt, chứ không phải là mình dựng chứng hay là mình dùng cái ngôn ngữ lý luận của mình để chia sẻ điều này. Thưa các vị, rất rõ ràng là cái gì các vị thấy nó là cái bên ngoài các vị rồi. Ví dụ như tôi thấy các anh chị thì các anh chị là đối tượng trước mắt tôi là người thấy, các vị là cái bị thấy, phải vậy không? Thế thì các vị ở ngoài tôi không thể nói các vị là phước tịnh được. Thì các vị nhìn vào bên trong, phiền não là cái bị tôi nhận diện, bị tôi biết, bị tôi thấy, nó là cái đang diễn hành trước mắt tôi. Thế thì nó là cái bên ngoài tôi, rất rõ ràng, và ta có niềm tin chắc với điều này thì đã xác lập được biên giới kẻ thù của ta rồi, phải không? Và khi xác lập được điều này thì ta có thể bước thêm một bước nữa là tôi không phiền não, tôi là người thấy, phiền não là bị thấy. Nếu nó có sinh khởi, âu đó là chuyện bình thường, tại vì từ quá khứ tới hôm nay mình đã nhập nhằn mình với nó là một. Cho nên bây giờ nó còn cái gốc rễ rất là sâu, cho nên bắt buộc nó phải sinh khởi lâu lâu, nó trở lại một lần để nó giúp cho mình tăng trưởng thêm cái niềm tin về chánh pháp là một, cái khả năng tinh tấn của mình là hai, để làm cho mình nếm được, trải nghiệm được cái gì là hạnh phúc của không phiền não. Còn lúc phiền não nó khó chịu như thế đó, thế thì nó cũng tốt chứ không có gì đáng trách cả. Thầy có muốn hỏi thêm một điều nữa là trong những cái câu thầy giảng thì thầy có nói là cái thân của mình là vô thường, không có nên nghĩ mình là cái thân, bởi vì một ngày nào đó mình cũng phải chết. Nhờ là mình thì mình phải từ giải cái thân, không thể nào ai cũng chết, thành ra cái chuyện đó mình phải accept, mình phải chấp nhận. Không thể nào tự nhiên thôi, một khi con chấp nhận nó không có đen quá. Kỳ thực là cái con đường tu học Phật Pháp, thưa các vị, cái duyên may là chúng ta vào cái thời này, trong cái hoàn cảnh xã hội dục lạc nó trải đầy dưới chân, thế mà chúng ta đi vào cái con đường tìm học giáo lý của Đạo Phật để nếm được cái hương vị chân thật, để nhận ra được mình không phải là thân, thân nó vô thường, nó sinh diệt. Mình không phải là vui buồn nó đến là đi. Mình không phải là sự suy nghĩ, vì sự suy nghĩ nó bồng bềnh. Và các vị đi ngang qua những tầng đó, các vị mới nếm được hương vị Phật Pháp, là các vị chính là cái phần thâm sâu nhất để hình hài tứ đại này, là cái không sinh không diệt, cái bất động. Dần dần rồi những cái trạng thái nhận biết của các vị nó sẽ được đẩy lên đến tầng cao. Khi các vị tu tập được thì cái nỗi buồn về thân phận loài người sinh diệt vô thường tự nhiên nó chấm dứt. Nỗi buồn và phiền não nó cứ sinh đi trở lại, nó cũng dần dần rơi rụng đi thôi. Và mình có khả năng là hành trì lâu bền hay không mà thôi. Nếu các vị bằng một cái trái tim chân thành ham muốn loại trừ phiền não khổ đau nơi chính tự thân mình, để đời sống mình nó có nhiều niềm vui và hạnh phúc, thì cái con đường phía trước nó mở ra lòng lòng, ta nhất định là sẽ bước được vào những cái bước rất là căn bản là một, bước vào những cái bước thâm sâu để làm đời sống ta có được nhiều niềm vui an lạc hơn là hai. Chuyện này nó sẽ tới, không có lý do gì mà nó không tới cả. Nếu anh không đi thì đường vẫn cứ là một khoảng cách xa. Nếu anh đặt một bước chân đầu để đi thì anh sẽ bước dần những bước thứ hai, thì đường nó càng ngày càng gần hơn. Cái chuyện nó rất là đương nhiên thôi. không bao giờ nghĩ được rồi đó, không có hỏi nữa, để dành đi. Thực ra thì trên xe đi á, các vị chú ý vào lời pháp đang giảng cũng là một cái phương pháp đang tập chánh niệm. Chánh niệm không có nghĩa là mình bắt tâm thức mình nó hướng về một thứ, mà mình phải làm thế nào thay đổi chủ đề chánh niệm của mình. Ví dụ như đang lái xe thì chánh niệm trong cái lúc tay mình đang cầm vô lăng, rồi mình chuyển sự nhận biết của mình vào cái lời CD đang giảng, mình nhận biết từng lời đi vô. Tâm thức mình nó làm mỗi lúc làm một việc thì gọi là có chánh niệm. Còn không có cái việc là tôi đang làm cái chuyện này nhưng tôi nghĩ chuyện khác thì nó là thất niệm. Hai cái từ gần nhau là chánh niệm và thất niệm, nó rất là gần. Đang ăn thì mình biết mình đang ăn thì gọi là có chánh niệm lúc ăn. Đang lái xe, mình biết mình đang lái xe thì có chánh niệm lúc lái xe. Lúc lái xe nhưng mình đặt cái sự chú ý của mình vào những lời pháp mình đang nghe thì lúc đó anh cũng đang có chánh niệm, đang tập trung trong cái lúc đang nghe pháp. Và chuyện này nó có thể thay đổi chủ đề thiền quán và thay đổi phương pháp hành trì. Nó không phải là chuyện thất niệm. Thất niệm là một lúc tâm của mình nó xẹt ra bốn hướng thì gọi là thất niệm. Thôi vậy dừng ở đây chứ. Dừng được rồi chứ ha. Câu hỏi cuối cùng. Thưa thầy, trong cái cuộc sống đời sống hàng ngày của mình đó, thì con biết là ở đây có thể là, có thể cũng nhiều người đã trải qua, nhưng mà trong khi mà mình phải đối diện với lại cuộc sống mà phải mình phải đương đầu với những cái vấn đề mà do cái sự tác động của bên ngoài người khác đem đến cho mình chứ không phải là do chính mình tạo ra, ví dụ như những cái sự mà giận dữ, thì mình làm sao để mình kiểm soát được cái lòng của mình, mặc dù mình biết là mình nên sống, nếu mình vui vẻ sẽ tạo được cái sự vui vẻ đối với người xung quanh, nhưng mà cái điều giận dữ này là nó không phải là do mình, như con đã nói, thì làm sao mà bản thân mình có thể kiểm soát được cái tình huống, và làm sao để mình có thể trong lúc đó bình thường, khi mà mình bình tĩnh thì mình lòng mình rất là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà khi mình đang giận thì cái người đó nói cái gì mình cũng có thể không chấp nhận được, tại vì mình nghĩ mình luôn luôn là đúng và người ta là sai, và ngược lại người ta cũng nghĩ là người ta đúng và mình là sai, thì thưa thầy mình phải làm sao? Mình đóng góp ý kiến về điều này. Mình đã nhớ một cái câu thần chú đó là khi mình đang lên cơn giận thì mình đừng nói, đừng phản ứng. Trước tiên là mình đừng phản ứng đột ngột vội vàng. Người ta vừa nói một câu là mình phản ứng ngay tức khắc thì nó lâm vào cái tình trạng giận quá mất khôn. Nó có thể đổ vỡ tình bạn. Và nếu trong gia đình thì nó đổ vỡ đời sống hôn nhân là cái chuyện rất dễ xảy ra. Cho nên hãy nhớ một cái tiêu ngữ là khi đang cuồng nộ, khi đang giận thì đừng nói câu nào hết. Hãy mỉm cười, quay trở lại nhìn cái giận của mình nó đang sục sôi trong tâm thức. Và nếu người kia vẫn còn dai dẳng, thấy người ta hiền là làm tới thì mình làm sao? Trường hợp đó nó có thể xảy ra, phải vậy không? Thì thưa các vị, cái sự thông minh thứ hai đó là mình nói với đối tượng đang tác động vào mình, nói là cái sức chịu đựng của tôi ngang đây, thôi hãy dừng, hãy để cho tôi có một chút thời gian để tôi có thể trị liệu cái cơn cuồng nộ của tôi, rồi tôi sẽ nghe tiếp. Đó là cái cách mình nhờ người ta giảm bớt củi ra để cho nồi nước đừng sôi. Và trường hợp thứ ba mà mình cảm thấy là cái áp lực nó nặng vô cùng thì thôi mình hạ, mình năn nỉ đó, tôi đã mỏi mệt lắm rồi, thôi đừng nói thêm nữa, nói thêm nữa nó đổ vỡ, thôi hãy đợi cơ hội khác, lúc mà tôi có thể chịu đựng được, tôi trị liệu được xong rồi chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này, hãy gán vấn đề này lại qua một bên, hãy giúp giùm, bằng không thì tôi tự tàn phá tôi, rất là tội nghiệp. Nếu người đó là người trong gia đình của ta thì ta có thể xuống thang tranh chấp bằng cái cách đó. Và mình nghĩ khi xuống thang tranh chấp như thế thì đối tượng kia chắc chắn là họ không đến đổi là họ tưới dầu thêm để cho lửa cháy. Cách thứ nhất đó là mình trị liệu những cái phương pháp nó từ bên ngoài, ngoại vi thôi. Cách thứ hai, trị liệu căn bản đó là khi cái cơn giận nó đang bùng khởi trong ta thì ta nên thông minh làm một việc là quay lại nhìn cái cơn giận. Cái cơn giận nó đang sinh mà mỉm cười nhìn nó, thưởng lãm cơn giận nó đang có mặt trong mình, chứ mình đừng đề kháng đó. Đừng có loại trừ, đừng trấn ngữ, đừng biểu rằng mi phải trốn đi, ta không ưa cái sự có mặt của mi trong ta. mình càng đề kháng nó bao nhiêu, càng trấn ngự và bảo hành với nó bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Trong khi đó các vị mỉm cười nhìn nó giống như mình ve vuốt nó. Nó ồ, mi đang giận đấy, tội nghiệp mi ghê. Mình làm như cái giận là của một cái tên nào khác chứ không phải của mình. Mỉm cười nhìn nó có nghĩa là trước tiên ta chấp nhận cái sự có mặt của nó rất là tự nhiên, thì nó đã dịu đi cái cường độ giận rồi. Rồi thứ hai, ta nhìn nó thì thưa các vị, dần dần nó biến khỏi đời sống tâm thức ta. Năng lượng tâm thức ta nó chỉ có một chiều thôi. Nếu nó đổ vào cái giận thì nó không thể đổ vào cái khác. Khi nó đổ vào cái sự nhận biết thì cái giận nó bị cắt cái dòng chảy của xăng dầu, nó không còn có điều kiện đốt cháy ta nữa thôi, chứ không có gì khó trị cả. Bây giờ hồi hướng à ha. Cảm ơn các vị. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể.